Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, Viêm Đế Lô. Đây hết thảy phát sinh vô cùng nhanh chóng, nháy mắt mà thôi, tất cả cự nhân bị Ninh Giang giết sạch sẽ, ngũ trảo kim long cùng thạch nhân đồng thời xuất thủ, liền xem như chí tôn, đều muốn bị nháy mắt giết chết, chớ nói chi là một đám ngay cả chí tôn đều không có đến cự nhân. Tiếp xuống. Tại bị phát hiện trước đó, phải nhanh lên một chút giải quyết đế khí vấn đề, Ninh Giang khẽ nói. Hắn giết Viêm Nhật Hoàng tử, đạt được đối phương đế khí. Vật này chính là năm đó Viêm Nhật Đại Đế đế binh. Tên là Viêm Đế Lô. Cái này Viêm Đế Lô tương đương bất phàm. Năm đó Viêm Nhật Đại Đế là trời sinh thánh thể. Viêm Nhật Thánh Thể, mà cái này Viêm Đế Lô. Chính là Viêm Nhật Đại Đế lợi dụng trong cơ thể mình tinh huyết. Tăng thêm thế gian rất nhiều hỏa diễm, dung hợp lại cùng nhau, luyện chế mà thành, bất luận cái gì đế tộc đế khí. Trong đó kỳ thật đều là bố trí một chút cấm chế. Những cấm chế này, cũng là phòng ngừa đế khí rơi xuống người khác trong tay. Bình thường đến nói, nếu như không phải bản đế tộc người, coi như đạt được đế khí. Cũng khó có thể khống chế đế khí chi lực, cưỡng ép khống chế, ngược lại sẽ bị đế khí gây thương tích. Cái này Viêm Đế Lô đúng là như thế. Đạt được cái này Viêm Đế Lô ngay lập tức, Ninh Giang liền đã nhận ra bên trong cấm chế dày đặc. Loại cấm chế này, liền xem như chuẩn đế đều không thể xóa đi, bởi vì đây là Viêm Nhật Đại Đế, tự mình bố trí cấm chế. Viêm Nhật Đại Đế vì phòng ngừa Viêm Đế Lô rơi xuống trong tay người khác. Ở bên trong lưu lại mình chuẩn bị ở sau. Những này chuẩn bị ở sau. Đủ để cho bất luận cái gì đạt được lô này ngoại nhân không thể làm gì. Muốn phá hủy những cấm chế này. Bằng vào ta thực lực. Căn bản làm không được. Đương thời có thể làm được người. Lác đác không có mấy. Ninh Giang khẽ nói. Trừ phi giống yêu thần thái hư cổ điệp cường giả như vậy. Hoặc là rất nhiều bán thần thú liên thủ. Lại hoặc là tìm đến ba kiện đế khí. Để ba kiện đế khí cùng một chỗ phát huy. Phá hủy cấm chế bên trong. Vô luận là cái nào điều kiện. Đối trước mắt Ninh Giang đến nói. Đều khó mà đạt thành. Xem ra chỉ có thể dùng hỗn độn pháp tắc thử một lần cuối cùng. Ninh Giang làm ra quyết định. Hỗn độn pháp tắc lực lượng thâm bất khả trắc, vật này là ngay cả đại đế đều thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Đủ để sánh vai thiên mệnh chi lực, mặc dù nói, hắn hỗn độn pháp tắc chỉ có to bằng đầu người một đoàn. Cũng không nhiều, nhưng là không nên quên, hắn còn có thủ đoạn khác, chúng thánh điện, ngũ trảo kim long, thạch nhân, cùng trận linh, có những này át chủ bài tại. Hắn cho rằng chỉ ít có chắc chắn 8 phần 10 có thể thành công. Sau đó, Ninh Giang tiến vào chúng thánh điện, lấy ra Viêm Đế Lô. Viêm Đế Lô cao tới khoảng 9 thước, trên đó hỏa diễm tựa như từng đầu hỏa long tại chợt tới chợt lui. Những ngọn lửa này, nghiêm nghiêm thật thật thủ hộ lấy Viêm Đế Lô, khiến cho người bình thường khó mà tới gần. Chỉ là những ngọn lửa này, liền có thể để chuẩn đế nhìn mà sinh lui. Trận linh, ra đi, Ninh Giang lấy ra tàng kiếm hồ, triệu hồi ra bên trong trận linh, ta biết ngươi tính toán, khế ước của chúng ta là ngươi xuất thủ 3 lần, nếu như mỗi lần xuất thủ, như vậy chính là lần thứ nhất, trận linh nói, Ninh Giang điểm điểm nói, xem tình huống mà định ra đi, ta cần ngươi thời điểm, ngươi lại ra tay, có thể, trận linh bay đến một bên, ở bên cạnh lược trận. Bắt đầu đi, Ninh Giang thở sâu, từ thế giới chi tâm bên trong lấy ra hỗn độn pháp tắc. Cái này hỗn độn pháp tắc một tia một sợi đều nặng như vạn trượng sơn nhạc. Lúc ấy nếu như không phải Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới phát huy, hắn tuyệt đối thu phục không được. Đi, Ninh Giang ném ra trong tay hỗn độn pháp tắc. Ném Viêm Đế Lô, ầm ầm, từ Viêm Đế Lô bên trên, ngập trời đế uy bộc phát ra. Viêm Đế Lô đã nhận ra uy hiếp, trong đó Viêm Đế Lưu lại chuẩn bị ở sau bắt đầu phát huy. Hỗn độn pháp tắc cũng là như thế, lúc ấy Ninh Giang muốn thu phục vật này, kết quả bị phản kích, vật này có một ít linh tính, chỉ thấy Viêm Đế Lô bên trong, ngập trời hỏa diễm càn quét mà ra. Ngọn lửa này giống như là muốn đốt cháy ruộng đồng, mà hỗn độn pháp tắc thì là thiên biến vạn hóa, khi thì hóa thành binh khí, khi thì hóa thành đại yêu, khi thì càng là diễn hóa thiên địa, đem hết khả năng đối kháng Viêm Đế Lô. Cả hai đối kháng, hỗn độn pháp tắc rõ ràng rơi vào hạ phong, phảng phất muốn bị Viêm Đế Lô luyện hóa, cũng không phải hỗn độn pháp tắc yếu, mà là cái này hỗn độn pháp tắc quá mức thưa thớt. Nếu như là càng nhiều hỗn độn pháp tắc, tuyệt đối có thể ngăn chặn Viêm Đế Lô, chúng thánh điện, trấn áp. Mắt thấy hỗn độn pháp tắc rơi vào hạ phong, Ninh Giang điều động chúng thánh điện lực lượng, trấn áp Viêm Đế Lô. Nhưng mà, cho dù là tăng thêm chúng thánh điện lực lượng, Viêm Đế Lô uy năng y nguyên đáng sợ gọi người kinh dị. Viêm Nhật Đại Đế lưu lại chuẩn bị ở sau, không thể coi thường, trong lúc nhất thời. Cả hai rằng có ở nơi đó, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngũ trảo kim long, thạch nhân, đồng loạt ra tay, lúc này, Ninh Giang để ngũ trảo kim long cùng thạch nhân đồng dạng xuất thủ. Công kích Viêm Đế Lô, hai tôn bán thần thú cấp bậc tồn tại, liền xem như cùng chân chính đại đế đều có thể đọ sức mấy chiêu. Bọn hắn công kích đánh trên Viêm Đế Lô, làm cho Viêm Đế Lô chấn động kịch liệt. Ầm ầm, Viêm Đế Lô phảng phất nổi giận, bộc phát uy thế kinh người. Trong đó, một đạo hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh chậm rãi khôi phục. Vô cùng vô tận đế uy từ trên người hắn xuất hiện. Viêm Nhật Đại Đế một sợi ý chí, Ninh Giang giật mình. Một khi để cái này một sợi ý chí khôi phục, cho dù hắn có thể áp chế xuống, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Đại Đế ý chí. Đặc biệt là loại này trước khi chết phản công, lực sát thương tuyệt đối sẽ đáng sợ đến cực điểm. Mani trận linh. Ra tay đi, đến giờ khắc này, Ninh Giang cũng chỉ có thể để trận linh xuất thủ. Thương thương thương, trận linh vừa ra tay, kiếm uy hạo đãng, khổng lồ kiếm uy hướng phía Viêm Nhật Đại Đế ý chí đánh tới. Cái này cuối cùng chỉ là một sợi ý chí, mặc dù cường hoành, thế nhưng là đối mặt hỗn độn pháp tắc. Chúng thánh điện, ngũ trảo kim long, thạch nhân, lại thêm trận linh công kích, cũng hết cách xoay chuyển. Cuối cùng, Viêm Nhật Đại Đế ý chí ầm vang vỡ vụn. Theo Viêm Nhật Đại Đế ý chí vỡ vụn, Viêm Đế Lô khôi phục bình tĩnh, thành công. Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù tiêu hao trận linh một lần cơ hội xuất thủ, nhưng là đạt được một tông đế khí, đây tuyệt đối là nét bút được đến mua bán. Vĩnh Hằng Quốc Độ chẳng những tổn thất một vị truyền nhân, càng tổn thất một tông đế khí, như thế tổn thất, tuyệt đối sẽ để Vĩnh Hằng Quốc Độ nổi điên, cho dù là một môn tam đế tồn tại, đối với đế khí cũng cực kỳ coi trọng, nếu để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ tới chọn, tình nguyện lựa chọn Viêm Đế Lô, cũng có thể bỏ qua Viêm Nhật Hoàng Tử, Viêm Nhật Hoàng Tử có thể lại bồi dưỡng được đến, Viêm Đế Lô cũng chỉ có một tông, tiếp xuống. Chính là bước thứ ba kế hoạch. Ninh Giang trong mắt dò dỉ ra một vòng hàn quang. Bước đầu tiên kế hoạch là luyện thành cự linh chi thuật. Giết Viêm Nhật Hoàng Tử. Bước thứ hai kế hoạch là lại tới đây, giết xương trên tường cự nhân nhất tộc. Bước thứ ba kế hoạch cũng là phi thường mấu chốt một bước. Chân chính bốc lên cự nhân nhất tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cừu hận. Ninh Giang đi ra chúng thánh điện, đi vào xương trên tường. Hắn nhìn xem cổ tường bên trong, từng tòa rộng lớn vô cùng kiến trúc, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Viêm Đế Lô, để ta nhìn ngươi uy lực đi. Sau một khắc, Ninh Giang thôi động Viêm Đế Lô, vô cùng vô tận hỏa diễm từ đó bộc phát ra. Hết chương.